Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, gặp lại. Nicole lão sư, ngươi khả năng không quen biết chúng ta, bất quá chúng ta lên một lượt quá ngươi tiếng Anh công nhập học. Đều rất thích ngươi giờ học, ta gọi Tôn Văn Tuấn, là ở Kim Sơn huyện lớn lên, vùng này ta rất quen thuộc. Hơn nữa ta còn dẫn theo hướng dẫn du lịch, nếu như có thể cho ngươi còn có cái khác ba vị lão sư làm người dẫn đường. Đó là vinh hạnh của ta. Trong lương đình, Tôn Văn Tuấn tự nhận là hết sức tiêu sái, rất thỏa đáng địa đối với kim nữ lang Nicole nói rằng. Chỉ là Tôn Văn Tuấn biểu hiện lần nữa thân thể, nhưng hắn trong mắt cực nóng. Còn có thỉnh thoảng đảo qua Nicole tê tuất hạ cái kia cao vót sao ánh mắt. Vẫn là bán đứng nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Cùng hắn cùng nhau xin he sung. Trịnh Vân các nam sinh cũng không ngoại lệ. Nicole, quả nhiên vẫn là người được hoan nghênh nhất. Một vị vóc người, tướng mạo đều thua kém Nicole một chút. Kim nữ lang nhìn Nicole, trên mặt mang theo vẻ chế nhạo nói rằng. Có hướng dẫn du lịch đi du ngoạn nên càng thú vị. Một vị hai chân đặc biệt thon dài kim nữ lang, hai mắt nhiều hứng thú đánh giá Tôn Văn Tuấn đám người. Nói rằng, các nàng đương nhiên có thể thấy những nam sinh này đối với các nàng những này dương nữ lão sư ở. Bề ngoài tôn kính, trong lòng nhưng thật ra là có ý tưởng, bất quá gác sang một bên sư sinh quan hệ. Mọi người đều là người trưởng thành, tư tưởng đối lập cởi mở dương nữ các thầy giáo ngược lại không phải là hết sức chú ý. Tôn Văn Tuấn đám người gặp bốn vị dương nữ lão sư rõ ràng động lòng. Không khỏi mi phi sắc vũ, đang chuẩn bị đem chuyện này quyết định, Lữ Sùng Lương bốn người rốt cục chạy tới tròi nghỉ mát thời gian. Hà Quý Trung ba người đều có chút thở hồng hộc. Đúng là Lữ Sùng Lương khí tức vẫn còn tương đối vững vàng. Sờ một cái dầu ánh sáng đầu. Sau đó giống là mới vừa hiện Nicole đám người giống như. Một mặt vui vẻ nói. Nha, Nicole lão sư, Ngải Hoa lão sư, Justina lão sư, Lị Lị Á lão sư. Thật là đúng dịp a. Các người cũng tới Kim Sơn du lịch a. Bốn cái dương nữ lão sư Tôn Văn Tuấn đám người chỉ nhận thưởng thức Nicole. Cái khác ba vị lão sư bọn họ cũng không quen biết. Bây giờ gặp Lữ Sùng Lương một cái gọi ra bốn vị dương nữ tên của lão sư. Tôn Văn Tuấn chờ nam sinh cũng không khỏi đổi sắc mặt. Trong lòng thầm không ổn, mà Hà Quý Trung ba người tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng ngầm thầm bội phục Lữ Sùng Lương châu bò, khai giảng còn thời gian không bao lâu, dĩ nhiên cũng đã đem dương nữ lão sư tên nghe được rõ rõ ràng ràng. Thì ra là ngươi nha, Đông Phương Thần Côn tiên sinh. Quả nhiên Nicole bốn người nhìn thấy Lữ Sùng Lương trên mặt đều lộ ra hội ý mỉm cười. Hiển nhiên, thân là tiếng nước ngoài học viện tiếng Anh hệ học sinh. Lữ Sùng Lương hạ thủ đối tượng không chỉ là tiếng Anh hệ học sinh. Hơn nữa còn có những này đến từ quốc gia khác nhau tiếng nước ngoài học viện thanh xuân xinh đẹp. Dương nữ lão sư, bốn vị lão sư, các ngươi nói như vậy thực sự tổn thương lòng. Ta là một vị chân chính Đông Phương Vu sư. Lữ Sùng Lương một mặt bị thương dáng vẻ nói rằng, khanh khách, ngươi cái trò này hay là đi lừa gạt tiểu cô nương đi. Nicole bốn người nghe vậy đều lên tiếng nở nụ cười. Chỉ là cười thời gian. Nicole mắt bên trong rõ ràng toát ra một vệt hồi ức vẻ. Hơn một năm, Đông Phương Vu sư, người ở đâu? Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại không? Bốn vị lão sư, không biết các người có cần hay không một vị hướng dẫn du lịch. Ta vị bằng hữu này nhưng là sinh trưởng ở địa phương Kim Sơn người nha. Lữ Sùng Lương cho rằng không nghe Nicole bốn người chế nhạo. Ngược lại đem lô lỗi kéo tới. Cười giới thiệu, Nicole bốn người nhìn thấy lô lỗi Na Anh Tuấn được kỳ cục gương mặt của đúng là hai mắt cũng hơi sáng lên một cái. Hơn nữa Lữ Sùng Lương nói đến cũng là các nàng học viện học sinh. Mọi người quen thuộc, không khỏi có chút ý động. Chỉ là trước kia Tôn Văn Tuấn đã ra khỏi mời, Lị Lị Á cũng đã nhận lời. Bây giờ lại thay đổi chủ ý tựa hồ có hơi thất lễ. Bốn vị lão sư, vị này Trương Tiên Sinh là chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch. Hắn biết Kim Sơn rất nhiều lịch sử cùng điển cố. Hơn nữa chúng ta cũng là thật hết sức hy vọng có thể có cơ hội cùng bốn vị lão sư bơi chung lãm Kim Sơn. Tôn Văn Tuấn gặp Nicole bốn người rõ ràng động lòng, không khỏi cuống lên, vội vàng xen vào nói. Rất nhiều lịch sử cùng điển cố. Mấy vị dương nữ lão sư nghe vậy rõ ràng động lòng. Các nàng đến Đại học Giang Nam công tác, ngoại trừ bởi vì trường học cho các nàng một phần không rẻ tiền lương, còn bởi vì các nàng yêu thích nước Hoa văn hóa cùng lịch sử. Lữ Sùng Lương thấy thế trong lòng thầm kêu một tiếng gay gâu. Đầu óc đã nhanh quay ngược trở lại động. Chỉ là Tôn Văn Tuấn vốn là đã đoạt tiên cơ, lại có chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch lá bài này. Coi như Lữ Sùng Lương khẩu tài cho dù tốt, nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra thích hợp lời giải thích đến. Gặp bốn vị dương nữ lão sư rõ ràng động lòng, mà Lữ Sùng Lương đám người một mặt sốt ruột dáng vẻ bất đắc dĩ. Tôn Văn Tuấn bọn họ mắt bên trong không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Có thể vừa lúc đó, Nicole cái kia đối với màu lam đậm tràn ngập dị vực phong tình câu hồn đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, một mặt dại ra bất khả tư nghị nhìn đang từng bước một, không nhanh không chậm hướng về chòi nghỉ mát phương hướng 10 bậc mà đến Cát Đông Húc. Thượng đế của ta, thượng đế của ta, bất chi bất giác bên trong Nicole mắt đều có chút đã ươn ướt. Sau đó đột nhiên liền liều lĩnh địa hướng về Cát Đông Húc chạy như bay. Nhìn Nicole đột nhiên hướng Cát Đông Húc phương hướng chạy như bay, trong lương đình người đều trợn tròn mắt, không biết Nicole đây là muốn làm gì. Mà Cát Đông Húc lúc này đương nhiên cũng nhìn thấy hướng hắn chạy như bay đến Nicole. Cả người đồng dạng không khỏi trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Nicole. Cái kia ở trên máy bay cùng hắn tình cờ gặp gỡ, đồng thời sau đó còn thiếu nợ hắn một phần ân cứu mạng Kim Nữ Lang. Ngay ở Cát Đông Húc há hốc mồm thời khắc, Nicole đã chạy như bay đến trước mặt hắn, sau đó bất chấp tất cả đã giang hai cánh tay ra, hai vú càng cao lớn vững chãi, sau đó cứ như vậy dưới con mắt mọi người nhiệt tình ôm Cát Đông Húc. Cái kia để Tôn Văn Tuấn đám người vô hạn mê tít mắt cao vót hai vú cứ như vậy không chút nào khoảng cách địa đặt ở Cát Đông Húc lồng ngực, thậm chí đều có chút biến hình. Tôn Văn Tuấn bọn họ đứng ở trong lương đình, ở trên cao nhìn xuống, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt tất cả đều triệt để há hốc mồm. My God, mẹ nó, DXXCM, không có lầm a, làm sao có khả năng, đó là Nicole lão sư a, nữ thần của ta, cầm thú a, Đông Phương Vu sư, ta cho rằng đời này lại vậy. Nicole ôm Cát Đông Húc nửa ngày cũng không chịu buông tay. Đừng, gọi ta Cát, bạn học của ta chính ở chỗ này đây. Cát Đông Húc một mặt buồn bực nói rằng, hắn hiện tại đương nhiên biết trước mắt vị này Nicole chính là cái kia bị ba vị bạn cùng phòng thổi tới bầu trời gợi cảm dương nữ lão sư. Bạn học của ngươi, ngươi là Đại học Giang Nam học sinh. Nicole hiển nhiên là một vị rất thông minh dương nữ, lập tức liền phản ứng lại. Không sai, vì lẽ đó xin đừng nên bại lộ ta thân phận chân chính. Cát Đông Húc trả lời, đó chính là nói, sau đó ta có thể ngày ngày nhìn thấy ngươi. Nicole nghe vậy một mặt hưng phấn kích động nói, không, xin mời ngươi sau đó vẫn là tận lực đừng tới tìm ta. Cát Đông Húc lập tức đạo, một cái như vậy gây hỏa vưu vật, hắn nào dám dễ dàng trêu chọc a. Nếu như là như vậy,